dù lúc này đã mang bầu sang tháng thứ tư. Thường thì người ta chỉ có nghén 3 tháng đầu thôi, vậy mà cô lại có cái thời gian nghén nó lạ lẫm quá. Có lẽ cùng chung suy nghĩ với tôi nên mẹ chồng tôi nói: mày đừng có mà đóng kịch với tao, tao còn đẻ ra mày được chứ còn làm trò. Mày chửa 4 tháng chứ không phải 1 tháng đâu mà ngén với ngầm. Đừng có nói mày quên mất, mày ngủ với con tao rồi chửa trước, rồi bắt vạ nhà tao cưới nha. Chứ không phải mẹ và con trai của mẹ tham tiền nên hối nhau cưới nhanh kẻo lỡ à? Ai là người mới nghe đến gia sản nhà con đã bất chấp việc con trai chưa hoàn tất thủ tục ly hôn mà tổ chức đám cưới nhỉ? Mày đừng có mà tin tướng, tao cần đéo gì mấy cái đồng bạc rách nhà mày. Thằng Hùng nhà tao cao giáo đẹp trai vớ đâu chỉ được vợ. Có cái loại mày thích phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta nên mặt dày có bầu thì có. Hoài tiến sát vào mẹ chồng tôi cười và bảo: vậy sao? Chứ không phải là con trai bà bản chất khốn nạn nên bỏ cả con mình để chạy theo tôi à? Con mất dạy này, mày gọi ai là bà đấy à? Để tao gọi chồng mày ra xem mày có còn dám lớn tiếng với tao được nữa không. Thằng Hùng đâu rồi? Ra mà xem cái con vợ mày nó đang ngồi lên trên đầu trên cổ tao đây này. Mày có ra đây ngay mà giành lại vợ mày không thì bảo hả? Nghe tiếng bà không chỉ mình chú Út mà cả chồng và bốn chồng tôi cùng với bé Thỏ cũng chạy ra sân giếng để xem chuyện gì xảy ra. Chồng tôi thấy tôi đang đứng ở cửa bếp nên tiến tới hỏi có chuyện gì. Tôi không nói, chỉ đưa tay ra giống cho chồng im lặng để xem tiếp kịch hay. Chú Út hết nhìn vợ là nhìn mẹ. Thế mẹ thì đằng đằng sát khí, còn vợ thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nên nhíu mày và hỏi: có chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ đã làm ầm lên như thế? Còn em không vào mà chuẩn bị đi làm thì còn đứng đó làm cái gì? Mẹ chồng tôi ngay lập tức gào lên: giờ này con đi đâu? Ra mà nghe con vợ mày nó cậy, nó có tiền nó khinh tao đây này. Nó bảo mày tham tiền nên bám lấy váy nó đấy, nhục chưa? Mà tao đã được cái đồng tiền nào của nhà nó đâu, mà nó bảo tao thấy gia sản nhà nó nên mới xúi mày đâm đầu vào. Hoài, có chuyện đó không em? Em nói những lời như thế với mẹ? Nói thì sao mà không nói thì sao? Dù sao thì đó cũng là sự thật. Vậy nên quan trọng ấy, dù có nói hay không. Mẹ chồng tôi thấy thế thì quay qua nắm tay bố chồng tôi khóc lóc và nói: ông ơi, ông nhìn con dâu ông đi, nó khinh cả nhà mình đây này. Bà thôi cứ choán vã đi được rồi đấy. Sao cái lúc tôi khuyên bà thì bà không để vào tai, bây giờ khổ lại gọi tôi. Tự làm thì tự chịu, cái mo trên mặt tôi nó cũng dày lắm rồi. Nên bà cứ gào lên, gào to nữa lên cho hàng xóm nó sang xem cho vui. Nói rồi ông bỏ luôn lên nhà để chuẩn bị đi làm. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng tôi đến sĩ diện cũng không mà như thế. Mà ông nói đúng, làm đất gì còn sĩ diện đâu mà giữ. Cả làng ai người ta chả bảo nhà tôi tham của nhà con dâu, rồi dựa hơi nhà con dâu út kia chứ. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi không bình thì ngay lập tức quay ra tôi và nói: Nhân ơi, Hưng ơi, mẹ khổ quá. Hùng ơi, con thấy chưa? Thấy vợ con nói gì chưa? Chồng con có mù có điếc đâu mà không thấy hả mẹ? Câu nói đấy của Hoài dường như khiến cho lửa giận trong lòng chú dâng lên. Ngay lập tức chú tiến tới giơ tay định đánh Hoài. Vừa rồi Hoài có láo thật, nhưng tôi thật sự lúc này rất lo cho cô ấy. Trước đây cầm còn chẳng dám hỗn với mẹ nửa lời mà chú còn đánh. Vậy thì hôm nay e rằng Hoài sẽ khó mà yên. Tôi vô thức kéo bộ tay chồng như muốn nhờ anh giúp đỡ Hoài. Hình như tôi đã lo quá xa. Hoài đâu cần đến sự giúp đỡ của vợ chồng tôi, mà ngay lập tức Hoài thách thức lại: đánh đi, anh đánh mạnh vào. Đánh đi rồi xem cái số nợ cây giải quyết thế nào. Còn cả cái chiếc quản đốc của anh cũng không giữ nổi nữa đâu. Đừng để phải trốn chui trốn nổi, lợ lần như lần trước nhá. Tôi nhắc cho anh nhớ, quần áo anh mặc trên người là do tôi mua, xe anh đi thì tôi sắm, ngay cả cái công việc anh đang làm cũng là bố tôi cho. Mẹ anh bảo chưa nhìn thấy đồng bạc rách nhà tôi ấy. Vậy tiền nhà anh tổ chức đám cưới là ai chi? Tiền ăn uống hàng ngày của mẹ con anh ai lo? Rồi cả cái ngày bà ta bị ngã vỡ mồm, Tôi mua quà, tôi cho tiền. Sao lúc đấy không chê là tiền rách đi mà lại sung sướng cầm thế? Không biết nhục hay sao mà còn ở đó gào lên cho thiên hạ nó chửi cho. Chú Út bất lực quặn chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, rồi buông thõng xuống và nói: Cô vừa phải thôi, dù sao đây cũng là mẹ của tôi. Cô là con dâu thì phải có trách nhiệm hiếu kính với bố mẹ chồng. Thế anh đã hiếu kính với bố mẹ tôi chưa mà đòi tôi phải hiếu kính với bố mẹ anh? Mà tôi nói thật, chứ đến bố mẹ đẻ của anh còn chưa hiếu kính nữa là tôi. Còn mẹ anh nữa, đã bao giờ bái tử tế với tôi chưa? Thời gian qua tôi nhìn thấy vẫn chưa vừa lòng anh à? Cái thằng chồng hèn hạ như anh ấy, vợ bị bắt nạt mà không biết bảo vệ, còn ở đấy mà dạy đời. Chả trách ngày xưa con kia nó chạy mất dép là phải. Sống không có tâm thì cũng đừng đi mà giao giảng đạo đức. Tốt nhất là dẹp mẹ nó đi. Mẹ chồng tôi thấy con trai bị vợ sỉ nhục thì ngay lập tức chạy đến túm tóc Hoài và chửi: Còn chó cái này, cái loại đĩ thoá đi cướp chồng người khác mà còn dám lớn tiếng à? Tưởng gia đình mày giàu có, mày đi dọc nước nọ nước kia thì mày phải khác. Ai dè mày cũng chỉ là một con đĩ vô học thôi. Tao đã sai khi không dạy dỗ mày từ đầu, nhưng hôm nay nhất định tao không để cho mày hốt láo mãi thế được. Bà vừa nói vừa túm tóc Hoài và giật. Có lẽ đau quá nên Hoài quát: Con mụ già này, bà có bỏ ra ngay không thì bảo, nếu không được trách tội ác, bỏ ra. Tao không bỏ đấy thì mày làm gì tao? Nói rồi bà còn giật mạnh thêm nữa, khiến cho bé Thỏ phía sau cũng bị Hoài vào ngã và khóc thét lên. Thế mọi việc ngày càng đi quá xa, chồng tôi chạy đến đỡ bé Thỏ dậy, còn tôi thì kéo tay mẹ chồng và nói: Mẹ bỏ ra đi, có gì từ từ. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Hoài đã đẩy mạnh mẹ chồng tôi khiến bà ngã lan ra đất. Tay bà trong lúc chới với đã đập mạnh vào bụng tôi đau nhói. Tôi vội vàng ôm bụng lùi lại phía sau. Dù thế nào thì con tôi vẫn phải là quan trọng nhé. Chồng tôi thấy mẹ bị hẩy ngã thì vội vàng thả bé Thỏ xuống đỡ bà và nói: Thím Hoài, tôi không muốn xen vào việc của vợ chồng thím đâu, nhưng tôi mong thím sống đúng với địa vị của một người con dâu và đừng để mọi chuyện đi quá xa. Anh nói thì cũng phải nghĩ chứ. Anh hỏi vợ anh xem, ai là người quá đáng trước, là em hay là mẹ? Rõ ràng là mẹ đánh em phản kháng lại thì lại vô tình làm mẹ bị ngã. Tại sao cái lúc em bị đánh không thanh lên tiếng giúp, mà giờ mẹ anh bị đau anh lại nói như thế? Còn nữa, nếu ngày hôm nay người bị sỉ nhục là vợ anh, người bị đánh cũng là vợ anh, thì anh có nói được câu đó không? Cái gì nó cũng có lý do của nó cả. Em còn đang mang thai, nếu con em bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Chồng em nó không được như anh nên em mới phải bảo vệ bản thân em và con em. Hoài nói đúng, ai cũng hiểu nguồn cơn bắt đầu từ mẹ tôi. Cô chỉ là bảo vệ bản thân mình thôi. Có điều cái cách bảo vệ của Hoài vượt xa với cương vị của người con dâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Hoài đang mang thai, nếu không đẩy mẹ chồng tôi ra, nhớ mẹ chồng tôi kéo mạnh làm Hoài ngã thì sao? Thế nên đâu chỉ thích Hoài được chứ. Còn tôi tất nhiên là bị một phen hú hồn. May là con yêu không sao. Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thế thì nhất quyết không đứng dậy. Bà cứ nằm ở đó vừa khóc vừa gào lên: Làng xóm ơi, ra đây mà xem, con dâu nó đánh mẹ chồng đây này. Lại đây mà xem này, sao tôi khổ thế cơ chứ. Ai dồi ôi, cái thân tôi kiếp trước làm sai điều gì mà kiếp này ông trời ngạ tôi thế. Có ba đứa con dâu thì hỗn cả ba, chả đứa nào tử tế với tôi cả. Thế này thì sống làm cái gì nữa. Chú Hùng nãy giờ đứng như tượng vì bất ngờ với hành động của vợ, giờ thấy mẹ gào khóc thì vội vàng nói: Mẹ đứng lên đi mẹ, con xin lỗi mẹ. Một phần lỗi cũng là do con, con bất tài vô dụng nên làm mẹ khổ. Mẹ đứng dậy vào nhà nghỉ ngơi đi. Hùng ơi, mẹ thương con quá, cứ tưởng con bỏ được con vợ kia thì lấy được đứa tử tế, ai ngờ vớ phải cái loại còn khốn nạn hơn gấp trăm lần thế này. Con ơi là con, mẹ đau quá con ơi. Con làm gì đi chứ, chả lẽ để nó như thế à? Mẹ cứ đứng lên rồi mình giải quyết. Mẹ có đứng dậy được hay không, hay đau chỗ nào thì bảo. Chồng tôi thấy thế thì cũng nói thêm: Thằng Hùng nó nói đúng đấy. Có chuyện gì mẹ cứ đứng dậy rồi nói,

Vậy mà mẹ có hiểu đâu. Mẹ thấy con không đưa vàng cho mẹ thì mẹ khó chịu, xong là còn... Mẹ chồng tôi nghe Hoài nói thế thì nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Hoài và bảo: Này con kia, ý mày là tao cướp cái số vàng cưới không được nên là khó dễ cho mày á? Gia sản nhà mày tao còn đang không thèm, huống chi là ba cái mớ vàng lẻ tẻ đấy. Bố chồng tôi thấy Hoài bị cướp lời thì quay ra nhìn mẹ chồng tôi và quát: Bà Nết, bà nãy bà nói thì con nó lắng nghe, tại sao đến lúc nó nói bà lại nhảy vào mồm nó như thế à? Bà không biết thế nào là phép lịch sự à? Hay bà lại muốn cãi nhau cho tôi tức điên lên bà mới hả lòng? Tại nó nói sai sự thật nên tôi mới phải đính chính lại chứ. Sai hay đúng thì tôi tự biết phân xử. Việc của bà là lắng nghe suy nghĩ của con dâu, để mà hiểu nó hơn thì không làm. Ngồi đấy mà leo lẻo cái miệng cãi. Rồi ông quay qua Hoài và nói: Nói tiếp đi con. Hoài nhếch mép cười khẩy mẹ chồng tôi rồi nói tiếp: Con với chị Nhân đều bầu bì mệt mỏi, vậy mà mẹ vẫn bắt làm hết cái này cho đến cái khác, trong khi mẹ ở nhà chơi mà chẳng có hề ít giúp bọn con cái gì cả. Bảo mẹ già ốm đau đã đành, đằng này mẹ to khỏe như con voi ấy, mà chẳng chịu làm gì cả. Bọn con mà làm mẹ không vừa ý, bố thử nghĩ xem, đi làm mệt mỏi về nhà còn đủ công việc mà mẹ lại cứ đứng ở bên cạnh chửi bới, thì là bố có chịu nổi không? Hơn một tuần qua con đã cố nhẫn nhịn mà mẹ không chịu hiểu. Mẹ cứ được nước và làm quá. Cái này thì bố hiểu. Thế còn lý do hôm nay vì sao hai mẹ con lại gây lộn? Thì như mọi ngày, mẹ bắt con làm cá kho rồi mới được đi làm. Con bảo con ngén, mùi cá kho con không làm được thì mẹ chửi con. Mẹ còn đay nghiến con vì chửa trước, rồi bảo con cố tình chửa để phá hoại hạnh phúc gia đình anh Tùng, trong khi con mới là nạn nhân trong câu chuyện này. Chưa hết đâu bố, con đang bầu bì giai đoạn nhạy cảm mà mẹ còn túm tóc con, đánh tới tấp, đến nỗi con ngã cả vào bé Thỏ. Con đau quá mới phản kháng nên vô tình làm mẹ ngã. Cũng tại mẹ đánh con trước, thế mà cứ nằm đó bù lu bù loan vạ. Mẹ chồng tôi thấy Hoài thản nhiên nói như thế thì tức lắm, định lên tiếng nhưng thấy bố chồng tôi trừng mắt lên lại thôi. Chờ Hoài nói xong ông hỏi: Thế con nhận thấy trong sự việc ngày hôm nay con có làm cái gì sai không? Con á? Chẳng làm gì sai cả. Có sai thì là sai từ những ngày trước con đã ngu dốt như nhẫn nhịn mẹ thôi. Còn bà Nết, bà thấy ngày hôm nay bà có gì sai? Sai cái gì mà sai? Nó mất dạy nên tôi phải như thế. Tôi chả làm gì sai mới đúng ở đây cả. Tôi là mẹ chồng, tôi có quyền dạy con dâu của mình chứ. Được rồi, bà không sai. Vậy còn thằng Hùng, mày có muốn nói gì không? Chú Út thấy nhắc đến mình thì cúi gằm mặt xuống và lý nhí nói: Con xin lỗi bố, là tại con. Tại con làm khổ hết tất cả mọi người. Mày nói cho tao nghe rõ cái lỗi của mày, để tao xem rốt cục thì mày đã biết nhìn nhận vấn đề chưa nào. Vâng, là tại con ham chơi nên nợ nần thua lỗ. Cũng vì ham chơi nên cả hai người vợ con đều không biết dạy. Con để cho bố mẹ phải phiền lòng. Bố chồng tôi vừa gật đầu và nói: Vậy lỗi của mày chỉ là ham chơi và không biết dạy vợ. Thằng Hưng, thế nó nói thế có đúng không? Chồng tôi bây giờ mới nói: Thật ra thì chuyện này để mà đem ra mà phán xử đúng hay sai thì cũng khó, bởi ai cũng có lỗi của mình cả. Lỗi của người này lại kéo theo cái sai của người kia, trong khi không ai chịu dừng lại để nhìn nhận vấn đề. Chính vì thế ngày hôm nay mọi chuyện mới thành ra như thế này. Và quan trọng nhất vẫn là người đấy, chồng ở giữa phải biết dung hòa với quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thì mới mong mọi chuyện thay đổi được. Mẹ chồng con dâu vốn là hai người xa lạ, làm sao mà một ngày có thể hòa hợp với nhau ngay được. Lúc này người chồng chính là cầu nối để kéo mối quan hệ giữa hai người họ lại gần hơn. Ví dụ như ở trước mặt vợ thì nên nhẹ nhàng nói tốt về mẹ, rồi nói cho vợ hiểu tính mẹ mình. Nếu cô có gì ấm ức thì an ủi cô ấy, phân tích để cho cô hiểu. Được chồng quan tâm thì cô cũng sẽ hạnh phúc hơn. Mà khi con người ta đang vui thì giải quyết mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Với mẹ cũng vậy. thủ thỉ cho mẹ biết vợ mình còn trẻ, chưa quen với cuộc sống gia đình. Có gì thì mẹ từ từ dạy bảo nhẹ nhàng, và phải nhớ là luôn nhắc cho mẹ thấy là mình yêu mẹ. Các bà mẹ chồng rất hay ghen với con dâu, vì nghĩ con dâu về nhà là cướp hết tình cảm của con trai mình. Từ sự ghen tuông tự nhiên sẽ ghét con dâu, làm khó con dâu, mối quan hệ vì thế mà cũng tệ đi. Hoài thấy chồng tôi nói thế thì nhanh nhào và bảo: đấy, dám anh Hùng nghĩ được một nửa như thế thì em cũng đỡ tủi. Đằng này lúc nào anh cũng cứ điệp khúc mẹ anh là nhất, mẹ anh không bao giờ sai, em là con thì phải hiếu kính không được cãi mẹ. Mẹ cũng là người chứ có phải thánh sống đâu mà không có lỗi sai. Chú Út thấy vợ nói vậy thì thẹn quá hóa giận và quát chồng tôi: nói thì hay lắm, anh đã làm được chưa mà dạy không người khác? Mẹ anh với vợ anh cũng không ít lần cãi nhau đâu. Cuộc sống thì đương nhiên cũng phải có va chạm và cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi. Cái bát, cái đũa còn có lúc xô, huống hồ là con người. Tao mà không nói thì mẹ còn quá đáng nữa. Nói nhiều lần lắm rồi mà cố chấp không chịu nghe. Còn vợ tao, mỗi lần cô bị oan ức, tao luôn an ủi cô ấy, vì tao hiểu tính mẹ. Mẹ không bao giờ trách cô ấy. Thậm chí tao còn khuyên cô ấy mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Bởi vì sao? Vì tao biết người sai là mẹ. Tao biết nhìn nhận vấn đề chứ không ích kỷ như mày. Mày đừng bao giờ có cái suy nghĩ mẹ chỉ có một, còn vợ thì không có người này thì cưới người khác. Phụ nữ ngoài kia tuy không thiếu, nhưng để tìm được một cô vợ tốt, biết yêu thương và chăm sóc cho mày, vun vén gia đình cho mày thì không dễ đâu. Một khi mày đã cưới người ta về làm vợ thì mày cũng phải có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ người ta. Có thế thì mày có quyền đòi hỏi người ta tốt lại với mày. Làm gì có ai dỗi hơi mà cứ chạy theo mày mãi, trong khi mày thì ích kỷ chỉ biết vùi đầu với cái thú vui bài bạc. Đấy là bảo vệ bản thân đấy. Con vợ em nó cũng bảo vệ bản thân nên đánh mẹ đây này. Anh sáng mắt ra chưa? Mày vẫn cố chấp không chịu lớn hả Hùng? Mày có biết nhìn nhận và phân tích vấn đề hay không? Bảo vệ nó khác với láo tét. Tao cả không khuyến khích cái kiểu đánh mẹ chồng, mày nhớ chưa? Không thiếu gì cách để bảo vệ mình cả. Mẹ sai tao thừa nhận, sai thì đương nhiên người đối diện phải góp ý để cho bà hiểu, có thể nói to tiếng một chút, nhưng từ ngữ phải đúng chuẩn của một người con dâu. Nói một cách đàng hoàng tử tế, chứ không phải là cái kiểu trở búa hỗn hào, mày hiểu chưa? Chú Út nghe chồng tôi nói xong thì ôm đầu và bảo: ôi dồi ôi, đang đau đầu còn đu thứ chuyện nữa. Bố chồng thấy con trai Út không chịu hiểu ra vấn đề thì kết luận: thôi, nó giống hệt mẹ mày, nói vậy nói nữa nó cũng không hiểu được đâu. Đầu nó ngu, dốt, nên nhận thức cũng có giới hạn thôi. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng kết luận như thế thì giận dỗi và bảo: ý ông là ông chê tôi ngu chứ gì? Tôi ngu dốt thế này, ngày xưa còn đòi lấy tôi bằng được làm cái gì? Bà lại sắp sửa cái tật ăn vả đấy. Bà nên nhớ bà là mẹ chồng rồi, sống sao để còn làm gương cho các con các cháu nó nhìn vào. Mẹ chồng tôi lườm nguýt ông rồi quay mặt đi hướng khác. Bé Thỏ thấy thế thì cười khách khách, chỉ tay vào bà nội và nói: lươm, ba lươm. Tôi giật mình, lấy tay bịt miệng con bé lại rồi ra dấu cho nó im lặng. Cả nhà cũng vì sự hồn nhiên của con bé mà bật cười, giúp cho không khí dễ chịu hơn đôi chút. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng giống một người chủ gia đình như lúc này. Ông nhẹ nhàng ngồi phân tích vấn đề kể từ ngày Hoài xuất hiện trong gia đình tôi, rồi những soi mói của mẹ chồng, và cuối cùng là sự phản kháng của Hoài. Sự việc ngày hôm nay lỗi đầu tiên là thằng Hùng. Nếu nó biết yêu thương vợ con, không ham chơi thì không có chuyện nó phụ bạc lại cái cầm. Càng không có chuyện nó làm khổ thêm cái Hoài. Một thằng đàn ông mà đến vợ con mình cũng không bảo vệ nổi là một thằng tồi. Mà đã tồi rồi thì tao cũng chẳng muốn đến nói đến nữa. Tiếp đến là bà Nết. Nếu bà làm đúng vai trò của một người mẹ, bà biết phải trái đúng sai, thì bà sẽ phân tích cho nó hiểu, để nó biết hối cải, chứ không phải sai chồng sai như ngày hôm nay. Thế nhưng bà lại xúi con làm những việc không có đạo đức, không có tình người. Bản thân bà thì bị đồng tiền làm mờ mắt, thì làm sao bà dạy được con? Chính vì bà cho nên sự việc mới càng rắc rối. Sự việc ngày hôm nay cũng thế, lỗi phần lớn là bà đấy.

cách nói chuyện với người lớn như thế nào cho phải phép à, con đĩ nằm ngửa kia. Bé Thỏ bị tắt tivi thì khóc thét lên. Tôi phải vất vả lắm mới dỗ dành được con bé, sau đó là bật lại tivi cho nó. Ở bên kia Hoài đang mỉa mai và nói: tôi có là đĩ hay không thì cũng là con vợ của con trai bà. Tôi là đĩ thì bà là mẹ đĩ, chứ hay ho cái gì mà gào cái mồm lên cho hàng xóm người ta nghe thế. Mẹ chồng tôi đưa tay lên vuốt ngực và hồn hển nói: mày, mày còn mất dạy hơn cả con cầm. Biết thế này ngày xưa ta không đuổi con cầm đi thì mày làm gì có cửa mà bước vào nhà tao. Có hay không thì tôi cũng đang làm con dâu bà rồi. Tôi được bà sang xin cưới hỏi đàng hoàng, chứ cũng chẳng theo không. Vậy nên từ nay bà làm ơn đừng có suốt ngày cầm cầm, nghe ngứa tai lắm. Bà phải nhớ giờ tôi mới là con dâu của bà. Sống tử tế thì tôi tử tế lại, còn không thì bà tự hiểu rồi đấy. Tôi không ngu như con cầm của bà, cũng không nhu nhược như chị Nhân đâu, nên đừng có mà tự chuốc khổ vào thân. Mẹ chồng tôi có lẽ là đang giận lắm, mà bà có bệnh cao huyết áp. Mỗi lần tức giận cái gì là lại khó thở, rồi mệt mỏi. Tôi cũng sợ nên vội vàng lấy thuốc cho bà uống rồi kéo tay Hoài và bảo: thôi thím ạ, thím đừng như thế không hay đâu. Tôi biết là mẹ có lắm lúc làm khó thím, nhưng dù gì thì mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, thím không nên nói trống không như vậy. Bởi vì cái suy nghĩ đấy của chị nên bà ta mới leo lên đầu lên cổ chị đấy. Quan điểm của em chỉ có đúng, sai, tốt, xấu chứ không có tuổi tác. Lớn tuổi thì sao? Già đầu mà còn sống lỗi thì không bằng cái đứa trẻ con. Thế nên người ta đối xử với mình thế nào, mình không trả được gấp đôi gấp ba thì cũng phải đáp lại nguyên như thế mới mong yên ổn được. Ôi trời ơi, bà chị của tôi ơi, thời đại nào rồi mà còn ôm cái mớ suy nghĩ đấy hả? Mà thôi, có nói chắc chị cũng chả hiểu được đâu. Em thấy chị cũng là người tốt. Hơn nữa những ngày đầu chị luôn bênh vực em. Bởi vậy từ nay em sẽ cùng anh Hưng bảo vệ lại hai mẹ con chị như trả ơn. Không cần đâu thím, tôi tự biết cách bảo vệ mình mà. Chị không phải ngại, con người em rõ ràng lắm, ân đền oán trả. Em chỉ đang là trả ơn chị thôi. Về nhá, em có việc phải đi ra ngoài rồi. Bye bye Thỏ xinh gái. Bé Thỏ thấy thím mới khen thì cũng cười tít mắt, sau đó giơ tay và chào lại. Mẹ chồng tôi có lẽ nãy giờ đã điều chỉnh được huyết áp cho nên bà nói: mày định đi đâu cả tuần có mỗi ngày nghỉ, không biết ở nhà mà lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước còn đi đánh đĩ ở đâu. Vào ngay giặt cái chậu quần áo cho tao. Nhớ là phải giặt tay mới sạch được biết chưa. Hoài chẳng đáp lại, đi thẳng vào trong phòng thay đồ và trang điểm. Hoài tuy đang có bầu nhưng mỗi lần ra ngoài vẫn son phấn trang điểm chứ không kiêng như tôi. Vậy nên lúc nào nhìn thấy cô ấy cũng tươi tắn rạng rỡ. Mẹ chồng tôi thấy thế thì sai tôi: con Nhân, mày vào lôi cổ con đĩ ra giặt quần áo cho tao. Thôi mẹ, kệ thím ấy, căng thẳng làm cái gì, rồi lại cãi nhau. Mẹ cứ để đấy, lát con cho vào máy giặt ù cái là xong. Nói rồi tôi đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé Thỏ. Mặc kệ bà phía trên đang lầm bầm chửi tôi ngu vì ôm việc. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua nên giờ chỉ việc hâm nóng lên là xong. Lên nhà thấy mẹ chồng tôi đang bê chậu quần áo đứng ở cửa phòng chú út. Có lẽ là đang chờ tí ngoài. Tôi mặc kệ, cho bé Thỏ ăn coi như không nhìn thấy. Còn chưa kịp ăn hết bát cơm đã nghe thấy tiếng tí ngoài hét lên: bà làm cái gì mà bê chậu quần áo đứng lù lù đây? Trời ơi, nước bẩn dây cả vào váy của tôi rồi. Bà có biết cái váy này bao tiền không hả? Tao đéo quan tâm cái váy của mày bao nhiêu tiền. Tao chỉ biết ấy, bây giờ mày phải đi giặt ngay cho tao cái chậu quần áo này. Máy giặt bên kia, bê đến đó mà đổ vào, xong bấm cho nó giặt. Có thế thôi mà cũng hành người khác. Mẹ chồng tôi tức tối thả phịch chậu quần áo xuống đất, làm nước bắn cả vào chân tím Hoài rồi chửi: tao việc đéo gì mà phải làm. Mày là con dâu, tao mất tiền mua về thì phải phục vụ nhà tao. Mất tiền mua? Bà mới nghĩ ra đi à? Tôi còn đang nuôi báo cô mẹ con nhà bà đấy. Bà xem mỗi tháng tôi đưa cho bà 10 triệu tiền ăn, cộng với chị Nhân đưa 2 triệu, thế thì là ai mua ai? Bà ăn không ở nhà ấy, ăn không ngồi rồi thì vận động cái tay cái chân đi. Không lâu ngày nó ỉ lại, rồi nằm liệt một chỗ, con này không hầu đâu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Mẹ Chồng Tôi được viết bởi Dạ Thảo. Và tiếp tục để theo dõi tập 10 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.